không phải đó hồng trắng. Chương 49, trốn đi. Góc truyện audio.com. Edit, quanh, beta, quanh, đột nhiên bị phục kích. Không kịp chống trả, giây phút đàn sói xông tới. Krista chỉ kịp giao Subaru đang ngồi trên xe lăn cho Yui. Mấy ngày trước cô đã có dự cảm không lành, cho nên lấy một lọ thuốc ngủ từ chỗ Reiji, lén cho Subaru uống. Hiện tại xem ra, quyết định này hoàn toàn đúng đắn. Subaru nhờ cháu, nhiều tháng trôi qua, rốt cuộc Krista cũng nói chuyện với Yui. Phu nhân yên tâm, cháu sẽ bảo vệ Subaru. Kun, cô gái đỏ mắt, kiên định nói, đi thẳng từ đây xuống dưới sẽ nhìn thấy một cánh cửa dẫn ra hoa viên. Bởi vì nơi này không có chìa khóa nên cũng không có người canh gác. Cho dù đối phương có đoán trước để mà mai phục, cũng không thể hoàn toàn canh phòng cẩn mật. Điều cháu cần làm là cùng thằng bé ẩn nấp trong chỗ tối. Krista bình tĩnh ra lệnh, phất tay bảo cô mau rời đi. Cô không quan tâm Cao Hai đang nghĩ gì. Dù sao cô cũng sẽ bảo vệ Subaru. Hoa viên này có rất nhiều lối. Cho dù có muốn tìm người cũng mất rất nhiều thời gian. Krista sửa sang lại cổ áo. Quyết định ở lại bàn bạc với đám Reiji. Mọi người nên chiến đấu như thế nào? Là một người mẹ, cô có thể ích kỷ giấu Subaru đi. Nhưng lương tâm không cho phép cô bỏ 5 đứa nhỏ lại. Cho nên cô lựa chọn đối mặt cùng bọn họ. Về phần nữ quản gia, đã sớm bị cô đuổi đi. Nếu không kế hoạch sẽ không chót lọt. Chỉ tiếc ngàn tính vạn tính, lại quên đối phương sẽ đánh lén. Lúc Krista hôn mê, cô chỉ kịp nghĩ, thật may mắn, Subaru đã trốn được rồi. Cách chương.